Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 397, trò chơi hội khiến người bạo lực. Hai hợp một chương hồi, Giang Kiều cho mình mở một lon cola ngồi ở trên ghế salon. Hải Lam che bụng của mình chính nằm trên ghế salon tiêu cơm. Lần chiến đấu này nàng nuốt lấy gần như một nửa hắc triều đảo tài nguyên. Đang bận mang những tư nguyên này cho tiêu hóa sửa sang lại biến thành chân chính trên ý nghĩa. Trong trò chơi đồ vật, lấy Hải Lam vận toán, operation, tốc độ có thể phải ban ngày tả hữu thời gian. Giang Kiều trong khoảng thời gian này chỉnh sửa một chút chính mình giải quyết tốt cần xử lý chuyện. Giang Kiều ưu tiên nhất làm chuyện chính là mang thánh linh bị hắc triều đảo thiết pháp giả môn phá. Hủy cứ điểm cho phục hồi như cũ. Nơi này phục hồi như cũ không bao gồm các nhà chơi trồng trọt một ít những thế giới khác cây trồng. Về phần giống như là nước ấm châu, trích hỏa vịt loại này xúc sinh. Ở kẻ địch tới phạm tiền giang cầu trước thời hạn bắt bọn nó thu về đến thánh linh bản thể trong thế. Giới đi. Cứ điểm mặc dù khôi phục, nhưng hắc triều đảo hạ xuống ở Bạch Lan Đức trên đảo những lãnh chúa kia cấp cự long nhưng ở Bạch Lan Đức trên đảo ở chém đầu tiểu đội ở chém chết Đặng Hy Tư sau khi lấy được hắc triều đảo 1/2 quyền khống chế. Một bộ khác phân quyền khống chế nắm ở hắc triều đảo vị cuối cùng cái đảo chi chủ trên tay. Nhưng đây không phải là vấn đề. Bởi vì hắc triều đảo sau cùng cái đảo chi chủ là trung lập. Hơn nữa nó cũng không thể lực làm ra càng nhiều hơn chống cự. Cái này mang tới kết quả chính là hắc triều đảo lên những lãnh chúa kia cấp cự long cũng từ lúc mới bắt đầu đối địch biến thành trạng thái trung lập. Có điểm giống là Bạch Lan Đức trên đảo đám cự long. Các nhà chơi không đi chọc giận chúng nó, bọn họ liền sẽ không tới tìm người chơi phiền toái. Một điểm này từ một cái trò chơi vận doanh góc độ nhìn lên là có thể tiếp nhận. Các nhà chơi vẫn có thể ở hắc triều đảo lên tiếp tục tìm tòi. Hắc triều đảo lên vẫn có rất nhiều đối nghịch địch nhân. Hư không, thâm uyên, còn có ẩn núp yên diệt quân đoàn. Nhưng hắc triều đảo vốn đã không cách nào nữa cho thế giới hiện thật hoặc là Bạch Lan Đức đảo mang. Đến diệt thế cấp tai nạn. Lần này chiến dịch cũng cho Giang Kiều mang đến chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất chính là nhà chơi cấp bậc hạn mức tối đa chính thức tăng lên tới 60 cấp. Máy chủ nhân số của hạn mức tối đa từ 300.000 người một hơi thở tăng lên tới 20 vạn. Rốt cuộc đột phá 50 vạn đại quan. Mặc dù nhưng số người này vẫn nhìn rất dập đầu sầm. Nhưng đối với Thánh Linh mà nói đã là một cái thật đáng mừng con số. Cái này nhiều hơn 20 vạn vị trí Giang Kiều không vội phát ra. Mà là ở cân nhắc Thánh Linh người chơi tư cách toàn dựa vào quất tới chắc chắn. Có hay không có chút quá không công bình một chút. Cái này là Giang Kiều ở sau khi phải cân nhắc chuyện. Thứ yếu chính là tạo vật năng lượng dự trữ tăng lên. Lần này chiến dịch Giang Kiều tổn thất 130 vạn điểm tạo vật năng lượng dùng cho người chơi sống. Lại, nhưng Hải Lam nắm hắc triều đảo 1/3 năng lượng ăn sau khi Giang Kiều cũng nhận được một số lớn tạo vật năng lượng thu nhập. Bây giờ Giang Kiều kết dư tạo vật năng lượng là 70 vạn điểm. Tại sao ta cảm giác vật này lúc nào cũng không đủ dùng? Giang Kiều nhìn hệ thống chi trong sách một đống lớn tạo vật năng lượng chi tiêu. Giống là cái gì tu bổ cứ điểm. Phù nhã ly trí nhớ phân phối, người chơi thường hoạt động chi tiêu, thánh linh bản thể thế giới quái vật đổi mới chi tiêu. Kèm theo thánh linh người chơi tăng nhiều, Giang Kiều tạo vật năng lượng nhu cầu cũng bắt đầu tăng mạnh. Ngay từ đầu mỗi ngày máy chủ bảo vệ chi phí 20-30 ngàn liền quyết định được. Chi tiêu đại đầu chính là thánh linh bản thể thế giới quái vật đổi mới. Còn có người chơi lấy được trang bị đổi mới, nhưng bây giờ cái này mỗi ngày bảo vệ chi phí gia tăng đến 12 vạn điểm. Cái này 12 vạn điểm bên trong tăng thêm vào một hạng hắc triều đảo tử trận người chơi sống lại. Cùng Vô Nhã Ly dinh dưỡng phí, cách xù chi phí. Mà Giang Kiều bây giờ tạo vật năng lượng thu nhập là 100.000 điểm. So với lúc trước còn ít đi không ít. Tỉnh táo, Hắc Triều Đảo bây giờ quái vật bây giờ không thể cắn nuốt hết tạo thành nhà chơi tạo vật năng lượng. Cái này một số lớn chi tiêu mới có thể hoa xuống. Giang Kiều dùng loại phương thức này bắt đầu an ủi chính mình, so với trong trò chơi vận doanh chi thu không thăng bằng trạng thái. Giang Kiều trong thực tế còn có một cái phiền toái nhỏ. Đó chính là thánh linh trò chơi này sẽ cho người trở nên bạo lực. Giang Kiều nhìn trong máy vi tính sách tay mới nhất Tân Văn tựa đề. Trên mặt biểu trở nên cực kỳ vi diệu. Ở Giang Kiều sau trên ghế salon nằm Hải Lam càng là lộ ra chê biểu. Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến mang đến xã hội chú ý lực thật sự là quá lớn. Lớn đến đã siêu thoát thánh linh cái trò chơi này phạm vi. Cái này đưa đến kết quả chính là một ít chuyên gia bắt đầu phê phán nổi lên thánh linh cái trò chơi. Này, nói thánh linh trò chơi này sẽ cho người trở nên bạo lực chẳng qua là khi hạ độ cao nhất một cái. Luận điểm mà thôi, bản này Tân Văn văn chương chuyên gia phân tích còn để cho người tin phục. Trong đó câu nói đầu tiên là thánh linh trò chơi này nắm giữ cực kỳ chân thật hình ảnh cung thể. Nghiệp. Lại ở trong game giết người là cực kỳ thường gặp nội dung. Vì vậy ở thánh linh chúng hành vi bạo lực thì tương đương với là đang ở đối với trong thật tế hành. Vì bạo lực tiến hành dự diễn, luyện tập, một khi ở thánh linh trong thói quen giết người, hơn nữa đối với giết người hành vi cảm giác chết lặng. Trên thực tế chỉ sợ cũng phải làm ra giống nhau hành vi. Cái này vừa phân tích Giang Kiều mình. Cũng tin, nhưng không có thể phủ nhận là có một chút như vậy đạo lý. Cho nên Giang Kiều đối với thánh linh PK máu tanh hiệu quả xử lý phi thường hài hòa. Còn kém người chơi một đao chém vào một cái khác người chơi lên thương miệng phun ra thải hồng cùng. Lấm tấm mộng ảo ánh sáng. Chỉ bất quá thiên văn chương này chỉ là có người muốn làm thánh linh nghiêm phủ mà thôi. Liên quan tới thánh linh đến tiếp sau này tiết tấu vẫn không có gián đoạn. Một cái khác văn chương chính là lúc dựa vào chơi đùa trò chơi điện tử cũng có thể mua nhà. Như vậy còn có đi học cùng đi công tác cần phải sao? Một cái bị trò chơi phá hủy hài tử. Cái này văn chương phía dưới còn có một cái báo cáo video. Nội dung của video là liên quan tới một học sinh trung học vì thánh linh. Trò chơi này tuyên truyền giấy bất động sản mà ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cúp cua đi lưới chơi game phỏng vấn. Phỏng vấn đối tượng là trung học đệ nhị cấp này sinh mẹ. Cái này mẹ một cái nước mũi một cái nước mắt tố cáo trò chơi phá hủy nhà hắn hai từ. Người không tức giận sao? Hải Lam từ trên ghế salon ngồi dậy tiến vào tức giận trạng thái. Tại sao phải cùng kẻ ngu tức giận? Giang Kiều cắn ống hút uống ướp lạnh cola biểu thị nội tâm vô cùng lãnh đạm. Những báo cáo này đối với Giang Kiều mà nói không liên quan đau khổ. Giang Kiều chân chính chú ý là các đại diễn đàn game một ít phân tích. Một ít liên quan tới Đặng Hy Tư lời kịch phân tích. Ta luôn cảm giác Đặng Hy Tư lời kịch không giống như là một cái boss sự thiết kịch lời kịch. Ngược lại thì giống nói với chúng ta. Mở topic người, thần côn đức, liên quan tới lần này chém đầu hành động phó bản phân tích. Vì sao dược động hạch từ tuyển thủ oan ức nấu hội trước thời hạn rời trường suy đoán. Mở topic người, ánh trăng sáng, lần này chém đầu hành động là toàn bộ hành trình truyền trực tiếp. Một ít diễn đàn lão ca đã cảm thấy Đặng Hy Tư cái này boss nói lời kịch cảm giác có chút không đúng. Lắm rồi. Nhưng những thứ này phân tích vẫn chỉ dừng lại ở lý luận tầng diện. Đối với cái này nhiều phân tích còn có trên tin tức đủ loại tiết tấu. Giang Kiều quyết định là giả chết. Thánh linh khách phục là lãnh khốc nhất vô khách phục. Hoặc có lẽ là thánh linh căn bản không có khách phục. Ngoại trừ phân tích Đặng Hy Tư lên tiếng rốt cuộc là đang đối với người nào nói ra. Thánh Linh diễn đàn còn bị một cái khác thảo luận chủ đề cho tàn sát bản rồi. Đó chính là Vân các nhà chơi. Ô ô ô ô, rút cả năm tài khoản rốt cuộc có thể nhìn một chút thánh thế giới thần linh rồi. Mặc dù chỉ là lấy một cái tiểu quang cầu trạng thái, mở topic người. Biển sâu hải báo, Vân người chơi bản bản chính là một cái chụp hình trò chơi sao? Tại sao các ngươi nói Bạch Lan Đức đảo, Hắc Triều đảo các loại địa phương ta đều không đi được? Mở topic người, hàng trước thu về Thánh Linh khảo sát tư cách. Tối ngày hôm qua Triệu Minh Duy tại tuyến theo chơi độ bị cọ sau khi thức dậy. Thánh Linh Vân nhà chơi ghi danh cân nhắc đã vượt qua rồi 300 vạn. Cái này 300 vạn Vân người chơi hội lấy tiểu tinh linh hoặc là quang cầu hình thức ở Thánh Linh bản. Thể thế giới cùng trong thế giới dạo chơi. Bọn họ cái gì cũng không có thể làm. Nhiều nhất liền ở trong game xem phong cảnh một chút cái gì. Bạch Lan Đức đảo cùng Hắc Triều đảo hai cái này khu vực bọn họ cũng không cách nào tiến vào. Dù sao đây là Thánh Linh bản thể thế giới ra thế giới chân thật khu vực. Giang Kiều đang suy tư sau này Thánh Linh khảo sát tư cách phát ra. Có muốn hay không do những thứ này Vân người chơi tới tay. Nhưng Giang Kiều chính suy nghĩ những thứ này lúc Giang Kiều nhận được một cái tin. Đến từ chính mình cha ruột tin tức. Giang Kiều a, gần đây độ rất cao cái đó kêu, Thánh Linh, trò chơi ngươi chơi chưa? Hỏi cái này làm gì? Giang Kiều nhớ không lầm chính mình cha ruột cũng coi như nửa người chơi. Nhưng công việc rất bận căn bản không thời gian chơi game. Nhiều nhất liền trong công việc đang lúc trà sát mình một chút điện thoại di động. Gần đây cấp trên thảo luận Thánh Linh chuyên nghiệp muốn ở võ đại mở. Cũng không coi là chuyên nghiệp cụ thể làm sao định ta cũng không tiện nói. Nghe không hiểu, Giang Kiều phát liên tiếp dấu hỏi đi qua. Võ rất nhiều, điện tử thi đấu vận động cùng quản lý chuyên nghiệp, tức điện tử cạnh kỹ chuyên. Nghiệp một điểm này Giang Kiều là biết. Cái niên đại này đa số đại học đều mở cái này hạng nhất chuyên nghiệp. Dù sao phân tranh ở toàn thế giới độ đều đã vượt qua gì đó sẽ. Nhưng đặc biệt cho Thánh Linh mở một cái chuyên nghiệp là chuyện gì? Đây cũng quá đột ngột rồi hả? Trường học các ngươi có một giáo sư đang làm nghiên cứu khoa học hạng mục. Hạng mục có chút nguy hiểm thành phần ở bên trong. Hắn giống như cũng là cái Thánh Linh người chơi. Sau đó phát hiện ở trò chơi kia trong có thể tiến hành khảo sát. Nhưng lớn tuổi, luyện cấp cũng không lanh lẹ. Cho nên muốn hỏi một chút có thể hay không tìm mấy người tuổi trẻ hỗ trợ. Tại sao ta cảm giác, ngươi đang gạt ta? Giang Kiều phản ứng đầu tiên là cái này. Chỉ sợ coi như trò chơi bày ra. Giang Kiều đều cảm giác mình cha ruột nói đùa. Có thể Giang Kiều cha ruột phần điều này hiển nhiên không phải là cái gì đùa giỡn. Nghiêm túc, liên quan tới Thánh Linh trò chơi này rất nhiều chuyện ta không thể cùng ngươi nói. Nhưng ngươi bình thường cũng thích chơi game, cũng là võ sinh viên. Nếu như có Thánh Linh tư cách có thể liên lạc một chút lão sư kia. Ngươi không có thì không có sao. Thánh Linh trò chơi này tư cách quả thật rất khó bắt vào tay. Thánh Linh trò chơi này ta đang chơi, nhưng cũng có thể không giúp được gì. Giang Kiều cũng không có gì giấu giếm ý tứ. Bây giờ Thánh Linh người chơi 30 vạn, sau đó không lâu hội khuếch trương tăng đến 50 vạn. Coi như thật có vấn đề gì, Giang Kiều còn có một thủ trốn vào trò chơi. Vậy ngươi ở trong game có nhận biết một ít ở tại Giang Thành người chơi sao? Không có ở đây Giang Thành cũng được. Ta nhớ được Thánh Linh phân cấp là 13 cộng. Tiểu tử ngươi có hay không ở bên trong nhận biết học sinh lớp 12 à? Nhanh thi vào trường cao đẳng đi. Hỏi bọn họ một chút có hay không thượng vũ lớn tình nguyện. Ngươi cho ta là Giang Kiều A Mộng đây. Giang Kiều nhìn mình cha ruột một đống lớn yêu cầu. Khả năng cha ruột là thật chỉ nhận thưởng thức Giang Kiều cái này một cái Thánh Linh người chơi rồi. Cho nên muốn hỏi một chút Giang Kiều Thánh Linh trong nhân tế lui tới đến tìm nhiều thích hợp Thánh Linh người chơi hiệp trợ. nhưng học sinh lớp 12 Giang Kiều lật giật mình Vãn Hương phát tin nhắn ngắn. Đoạn thời gian gần nhất Vãn Hương là thật hàng ngày ở cho mình gửi tin nhắn. Hỏi cái này hỏi kia. Một bộ phận là đang ở trò chuyện trong trò chơi nội dung. Một bộ khác phần chính là đang nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Giang Kiều biểu thị rất phiền não. Cho nên mỗi lần đều không trò chuyện bao lâu liền trả lời một câu, ngươi nên ngủ. Tại sao nhất định phải là Giang Thành? Giang Kiều phát tin tức hỏi. Không phải là Giang Thành cũng được. Nguyên nhân đến Giang Thành định cư cũng không thành vấn đề. Bên kia nghiên cứu hạng mục tổ hay lại là quan tâm ở Thánh Linh trong làm liên quan thí nghiệm khả năng chính là rất thiếu nhân thủ. Vô cùng khuyết là võ lớn học sinh là tốt nhất huống. Ta hết sức hỏi thăm đi. Giang Kiều trở về, rồi một cái tin tức cho mình cha ruột. Ánh mắt vừa nhìn về phía ở trong máy vi tính sách tay vị kia cao giọng chỉ trích là Thánh Linh trò. Chơi này phá hủy hài tử của ta. Mẹ, ngự trùng huống Giang Kiều cũng có đang hỏi thăm. Nhưng hắn kém như vậy thành tích dựa vào chơi đùa Thánh Linh phá cách trúng tuyển võ đại. Đây đối với những thứ kia nghiêm túc thí sinh mà nói quả thật có chút không công bình. Nhưng này không có nghĩa là hắn không thể đi dự thính là một cái học sinh dự thính. Nhiều nhất cũng chính là một không văn bằng thôi. Hắn ở Thánh Linh trúng trưởng thành cũng đã không cần võ đại kia cái văn bằng cũng có thể sống rất tốt. Cuối cùng là Vãn Hương, cô nương này vào võ có vẻ khẳng định không thành vấn đề. Nhưng mẫu thân nàng tình nguyện là để cho nàng thượng thanh đại. Giang Kiều suy nghĩ một hồi vào lúc này phát cái tin cho Vãn Hương. Đến nhà sao? Thời gian bây giờ là Monday 8 giờ tối toàn bộ. Vãn Hương coi như lên lớp bổ túc cũng nên đến nhà. Đến nhà, Vãn Hương rất nhanh thì hồi phục Giang Kiều. Lúc nào có thời gian vậy? Có thời gian, nhưng ta muốn đi tắm. Cô nương này là cố ý chứ? Giang Kiều nhìn một cái phía trên nói chuyện phiếm ghi chép. Đại đa số đều là lấy Giang Kiều, thời gian đã trễ lắm rồi. Ngươi nên ngủ, ngày mai còn phải đi học. Sớm một chút đi ngủ đi, là đoạn kết. Bây giờ Giang Kiều chủ động tới tìm Vãn Hương. Nàng ngược lại dùng loại phương pháp này tới trả thù một chút Giang Kiều. Có chính sự, ngươi thực sự muốn lên võ đại sao? Mẹ của ngươi sẽ đồng ý sao? Không đồng ý, cho nên ta muốn lên. Vãn Hương trả lời, kia mong đợi tựu trường quý cùng ngươi trở thành học chung trường rồi. Giang Kiều trở về, Vãn Hương ở nơi này sau khi lại cùng Giang Kiều trò chuyện rất nhiều chuyện. Cuối cùng tại hậu Hải Lam vi diệu ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Giang Kiều tiếp tục phát một cái thúc giục Vãn Hương đi ngủ tin tức sau kết thúc lần nói chuyện này. Loài người nhân tế quan hệ vòng thật phức tạp. Hải Lam nâng cằm của chính mình nhìn đủ loại tân. Văn báo đạo nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nhưng chỉ cần hội xử lý liền rất đơn giản. Giang Kiều suy tư một hồi. Hay là đem ngự trùng chuyện nói cho cha của mình. Nói cho nội dung cũng không tính nhiều. Chỉ có thể nói là một người bạn bằng hữu thị giác. Mà ngự trùng tương quan báo cáo. Cái đó, Thánh Linh trò chơi này sẽ cho người trở nên bạo lực. Cùng lúc dựa vào chơi đùa trò. Chơi điện tử cũng có thể mua nhà. Như vậy còn có đi học cùng đi công tác cần phải sao? Một cái bị trò chơi phá hủy hài tử. Hai cái này văn chương còn có trong tin tức đã báo cáo rất cặn kẽ. Giang Kiều chỉ cần mang hai thiên văn chương tin tức liên tiếp phát cho mình cha ruột. Khiến chính hắn người liên lạc đi tìm là được. Thánh Linh môn là vì Bạch Lan Đức Đảo cùng mình thế giới hết thảy bỏ ra nhiều như vậy. Chúng ta hẳn chuẩn bị một cái trọng thể nghi thức thụ huấn. Hải Lam có chút tức giận đề nghị nói. Cái này đúng là một cái hảo quyết định. Ta suy nghĩ chính dễ dàng tiếp sau này kịch phát triển. Bất quá ta muốn biết sau này kịch là cái gì. Giang Kiều tiếp theo muốn làm chính là cùng chủ mẫu. Tiến hành câu thông. Nhìn nàng một cái có biết hay không càng nhiều hơn thần cách mảnh vụn phương diện tin tức.